Chương 64, trong hang núi. Trận này Vũ làm đến rất đột nhiên, QNZ rất nhanh chóng, rõ ràng mưa thu hẳn là mưa phùn tiêu tiêu mới đúng, này mưa xối xả Vũ lại tính chuyện gì là phụ rất phiền muộn. Bất quá hắn QNZ chỉ là phiền muộn, còn có người so với hắn lại càng không sảng khoái. Đây đây là một cái ưu ám sơn động, còn sơn động làm sao đến, La Phủ QNZ không rõ ràng. Ngoài động thu mưa vẫn đang rơi, tích tí tách lịch. Viễn sơn, cây cối, vùng hoang dã, hoa cỏ, ở mông lung mưa thu chúng có vẻ thần bí, sâu xa. Bên trong động, Đoan Mục Dung cuộn thành một đoàn, chính đang run chỉ đến run, cả người đều bị nước mưa đánh thấu, quần áo màu trắng kề sát ngọc. Thể, mơ hồ có thể thấy được, làm cho người ta một loại vô hạn dụ hoặc. Nhìn cửa sơn động giấy lên một đống hừng hực lửa trại, một người mặc áo đen nam nhân chính quay lưng na nở dê, ngồi ở bên đống lửa, cầm một thanh kiếm chuyên tâm thiêu đốt một con thỏ hoang. Đoan Mục Dung chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Này đáng chết mưa to đem y phục của nàng đều cho lâm thấu, thật vất vả tìm tơ y cái sơn động tránh mưa một chút, ai biết tên khốn này đảo mắt cũng tới. Tới thì tới nha, lại còn ở ngay trước mặt nàng nhóm lửa, chơi thiêu đốt đây là muốn dụ hoặc ta sao? Rõ ràng trên người đã kinh toàn thân nhìn xuyên, nhập thu khí trời làm người lạnh đến mức khó chịu, cái bụng cũng là có chút đói bụng, có thể Đoan Mục Dung nhưng là đã kinh quyết định chủ ý, quyết sẽ không đi cầu cái này kẻ địch. Tuy rằng không lớn rõ ràng tại sao mình vừa thấy được hắn liền đối với hắn sản sinh một loại không tên căm ghét, dù cho cuộc sống này liền một bộ hảo túi ra, có thể cảm giác này hay vẫn là do nhưng mà sinh. Tựa hồ đây là một loại trời sinh cảm giác, lại như La Phủ sinh đến làm người bài xích. Bất quá sao nghĩ đến hắn đem mặc ra vài tên thống lĩnh đánh thành như vậy, Đoan Mục Dung cũng sẽ không lại đi củ kết việc này. Cửa sơn động nơi, nhìn một chút ngoại diện mưa thu, nhưng vẫn là như vậy lớn, xem ra trong thơ y gian ngàn ở là đỉnh không được, La Phủ lại túi đầu thao túng một tí cắm ở thiên vấn kiếm trên nướng thỏ, không quay đầu lại, nói với Đoan Mục Dung, này, ngươi xác định không tới bên cạnh đống lửa đem quần áo nương dưới khí trời, cẩn thận nhiễm phải phong hàn a hừ ta sự. Không cần ngươi quan tâm đối với La Phủ quan tâm, dù cho Đoan Mục Dung lạnh đến mức khó chịu, tuy nhiên không muốn hướng về kẻ địch. Khuất phục. Đây được rồi, tuy rằng không biết ngươi tại sao đối với ta có như thế đại ý kiến, nhưng ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu, thời đại này phong hàn nhưng là sẽ người chết, ngươi đã là thầy thuốc, ngươi thì càng hẳn là rõ ràng thầy thuốc không tự ý ở La Phủ như trước là hảo nói khuyên bảo. Bất quá Đoan Mục Dung tựa hồ vẫn là không lớn cảm kích. Trái lại như cái bé gái như thế, khó chịu nghiêng đầu qua một bên, cong lên cái miệng, phát lên hờn dỗi. Ai lắc đầu thở dài, La Phủ chỉ có thể ở trong lòng nói một câu không hiểu ra sao. Nữ nhân, chính là phiền phức, không biết cái gọi là, vĩnh viễn cu nở dê đoán không ra na nở dê đang suy nghĩ gì. Túi đầu, từ hệ thống thương thành lý hối đoái điểm gia vị, hay vẫn là đến sờ mó chính mình thiêu đốt đi một lúc sau đó, thỏ đã kinh bị nướng phải vàng óng ánh. Tỏa ra một loại mê người hương vị, hướng về ngoài động trong mưa tung bay đi, cu nở dê hướng về bên trong động tung bay đi. La Phủ không có chú ý tới, Đoan Mục Dung không cảm thấy liếm dưới miệng. Môi, mùi thơm này, ở một cái đói bụng người trước mặt liền như cây thuốc phiện giống như vậy, là độc dược. La Phủ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ở tận lực khắc chế chính mình không hướng bên này vọng, ôm bụng Đoan Mục Dung, hình như có ngộ ra hội tâm nở nụ cười. Lắc đầu. Lại từ thương thành hối đoái hai cái một lần hộp cơm, mở ra cũng dọn xong. Đem thiên vấn kiếm nằm mở lên, đặt hộp cơm bên trên, trường kiếm chấn động, thỏ nướng liền chia làm hai mảnh phân biệt rơi vào hộp cơm bên trong. Sau đó, La Phù đem thiên vấn kiếm thu vào vỏ kiếm, đặt thờ ở một bên, cầm lấy một cái hộp cơm, đi tới Đoan Mục Dung bên người. Cho này Vũ nhất thời phỏng chừng là đỉnh không được, trước tiên ăn một chút gì đi, ngự khí rất bình thản. Có thể nếu để cho hiểu biết La Phủ mông điểm mấy người biết, nhất định sẽ sợ đến con ngươi đều rơi xuống. Bình thường cay nghiệt cực kỳ La Phủ lại còn hội quan tâm người hừ liếc mắt nhìn đưa đến trước người mình thỏ nướng. Tuy rằng Đoan Mục Dung rất muốn ăn, có thể na nở dên này cao ngạo tính tình hay vẫn là làm nàng thấp không xuống đầu đến. Kết quả là, na nở dê lần thứ hai ngắt một cái đầu, đối La Phủ làm như không thấy. Được rồi ta không buộc ngươi rồi đồ vật ta thả này, ngươi. Tùy ý gặp người ta không ngỡ chính mình, La Phủ cu nở dê không nóng quá mặt đi dán lạnh dám. Sợi, đem hộp cơm phóng tới Đoan Mục Dung bên cạnh, liền chậm rãi lui xuống. Lần thứ hai ngồi ở bên đống lửa, ôm trường kiếm, nhìn ngoài động nước mưa bay tán loạn, đánh vào lá cây bên trên đùng đùng vang vọng, nghe lạnh lùng nhưng cũng không khí trong lành, cảm thụ sơn trong mưa sơn dã. Một loại lâu không gặp cảm giác yên lặng xông lên đầu. Hiểu kính nhưng mây đen tấn thay đổi, mưa bụi nhân sinh ứng không lo nhàn nhạt mưa bụi như nhân sinh, nhàn nhạt nhân sinh mưa bụi chung. Trong lúc giật mình, La Phủ nhớ tới trước thế không biết ở nơi nào nhìn thấy một nhóm tiểu thi. Vũ như nhân sinh tự vũ, như mưa thành tuyến, nhất niệm không ngừng, như mưa rơi xuống đất, từ là ngắn ngủi. Cuộc đời phù du, làm hoan bao nhiêu nhân sinh, chính là một cơn mưa, ngắn ngủi thời gian bên trong, nhưng phải được lệ từ trên trời đến lòng đất, từ xuân mới tới cuối đông hết thể quá trình. La Phủ rất có cảm khái qua đi, nhưng là liền hắn cu nở dê hơi kinh ngạc, lúc nào hắn lại cu nở dê muốn văn nghệ thanh niên như thế, vô bệnh cái kia thân âm, như vậy không được không phù hợp tính cách của chính mình. Lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại chết thủ liếc mắt nhìn Đoan Mục Dung, thấy nàng rốt cục vẫn không kềm chế được, đêm này bán con thỏ hoang nuốt vào. La Phủ âm thầm gật gật đầu, quật cường hay vẫn là đánh không lại bản năng. Lại nhìn nữ tử chốc lát, tuy rằng cho đến bây giờ còn không rõ ràng lắm cô gái này đến cùng là ai, nhưng ở này sơn dã bên trong, còn có thể có một mỹ nữ cùng ngươi, cảm giác này không nên quá tốt. Sau đó, La Phủ liền dựa vách động, nghe Vũ ngủ. Nửa đêm, La Phủ đột nhiên bị một đoạn tất tất xuất xuất âm thanh cho thức tỉnh. Mở mắt ra, xoa xoa, lửa trại còn ở nhiễm thiêu, nhờ ánh lửa nhìn tới, chỉ thấy Đoan Mục Dung tựa ở trên vách động, thân thể ở không được run, trong mũi phát sinh ồ ồ âm thanh. Hạ La Phủ lông mày túc túc, đến gần trước mặt. Chỉ nhìn thấy na nở dê môi trắng bệnh, quần áo chưa khô, cái trán đỏ đến mức đáng sợ. Đưa tay đặt trán của nàng tìm tòi, một luồng cực nóng trong nháy mắt làm La Phủ sợ cảm giác được. Hào năng, xem ra là cảm mạo rồi cũng thật là bị La Phủ cho bất hạnh nói chung, muội tử ngẫu cảm phong hàn. Xem ra sĩ diện là hội hại chết người.